Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 754, thấy qua đi bọn họ. Bên trong nhà, vô tận trong biển lửa, Ngụy Thiên Thủy cũng không có mặc đồ cưới, mà là cùng thường ngày. Người mặc lam, chính ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, nàng tự hồ lâm vào nào đó tình cảnh bên trong không phải tránh thoát. Đối với quanh mình chuyện xảy ra, không biết gì cả, vừa vặn vào lúc này, một khối bể tan tành mảnh ngói sắp rớt xuống, đánh vào Ngụy Thiên Thủy trên đầu. Nhâm Nhất vội vàng tiến lên vung tay lên, đem mảnh ngói tát bay. Ngay sau đó nặng nề vỗ một cái Ngụy Thiên Thủy bả vai. "Ngụy cô nương, mau tỉnh lại." Ngụy Thiên Thủy một mực ở mớ cảm giác, trong miệng nguyên lành kêu, "Không muốn." "Không đúng." "Không." Nhâm Nhất thấy không cách nào đánh thức nàng, do dự một chút, hay lại là ngồi chồm hổm xuống. "Đắc tội." Hắn tự tay đem người ôm vào trong ngực. Ngoài ý muốn cảm thấy nữ tử như vậy nhẹ, thật giống như không có sức nặng, lại thích tựa như nặng như thiên quân, để cho hắn có chút không thở nổi. Bên ngoài nhân đang lớn tiếng la lên, ai cũng không hy vọng bên trong có chuyện. Nhâm Nhất không có thời gian trễ nãi, vì vậy bằng gỗ nhà đã không chịu nổi như vậy cháy, sắp hoàn toàn sụp đổ, một cái sông thẳng nhảy, nhân đã tới hư không. Ngày đó uy phong tỏa lâm vào trạng thái hôn mê Ngụy Thiên Thủy, cũng không có bỏ qua cho vết tích. Rắc rắc, rắc rắc, xong chưa? Khắc ma kỳ, cho ta tới thống khoái. Nhâm Nhất phiền nhất kiếp lôi dạng thẳng chân nửa ngày, không kết thúc, đơn thuần lãng phí thời gian. Khoan hãy nói, hắn này một cuống họng đi xuống, vẫn đủ tác dụng, kia kiếp lôi lại tan thành mây khói, rất nhanh thì mất bóng. Bên dưới mọi người đần độn nhìn hắn, người này không sợ thiên uy coi như xong rồi, lại đem thiên uy cũng cho hù dọa không có. Can đảm này, này khí phách, năng lực này, thật là giống như là thần thoại trong truyền thuyết mới phải xuất hiện nhân vật. Ngụy Thiên Thủy một mực ngủ, mộng u lam đối với nàng tác dụng chậm để cho nàng không có cách nào tùy tiện tỉnh lại. Nhâm Nhất đối với cái này cái cũng không có cách nào, chỉ có cầu cứu ở cự bên trong đại thế giới. Tiểu bối bối, nàng là huyễn cảnh loại tu luyện hành gia, có lẽ ở phương diện này sẽ có đề nghị hay. Kia với chẳng lẽ thấy tình thế bình tức, mà chính mình tân nương tử lại nằm ở một người đàn ông xa lạ trong ngực. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ để cho hắn có chút mất mặt mũi. Chặn một hơi thở chạy đến trong hư không. Vốn là muốn lên tiếng, đem người nhận lấy, chưa từng nghĩ, người kia không thèm đếm xỉa tới hắn liếc mắt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm cái gì? Người đâu? Cho mệt sức cút ra đây. Còn ta nương tử a? Với chẳng lẽ tan vỡ nói ra tóc kêu to lên. Mọi người có chút đồng tình hướng về phía hắn chỉ trỏ trỏ. Rất nhiều thành thân ngay, liền bị tân nương tử gì đó rồi cảm giác. Kia Ngụy không việc gì thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên trấn an. Hiền tế chớ hoảng sợ, kia hồn vương tiền bối chỉ là ở cứu tiểu nữ mà thôi. Thí, người cho ta mù mắt a? Đó là tiền bối cùng vãn bối quan hệ. Này đối cẩu nam nữ ôm được gần như vậy, này hôn sự vô luận như thế nào ta sẽ không lại thêm. Từ hôn, từ hôn. Vội vàng đem ta vu ra lễ vật đám hỏi như thế không rơi lui về. Với chẳng lẽ lớn tiếng gầm thét. Một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Đã mất đi nên có phong độ. Đại khái là cái gọi là ái chi thâm trách chi thiết. Quá mức để ý. Ngược lại làm cho mình rơi xuống kém cỏi. Ngụy không việc gì sắc mặt rất khó nhìn. Hiền chất. Coi là thật một chút khoan nhượng cũng không có sao. Hiền tế. Hiền chất. Kém một chữ, đã rõ ràng Ngụy không việc gì thái độ. Bọn họ mặc dù Ngụy gia rất hiếm cửa hôn sự này, nhưng là, so với cùng bọn họ kết hôn, lôi kéo một cái hồn vương giá trị lớn hơn. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Nhét ông chi mã, yên chi phi phúc. Chỉ là nếu là như vậy, Ngụy với hai nhà liên tục mấy vạn năm thế giao tình, khả năng liền muốn vì vậy cắt đứt. Lại xích mích thành thù cũng không phải là không thể. Không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. Ngụy gia cũng không muốn làm như vậy. Rất hiển nhiên, lâm vào ghen tị trong cảm xúc mặt với chẳng lẽ. Đã sớm đem những quan hệ này quên mất. Hắn chỉ biết mình nữ nhân cùng người chạy. Ghen tị nổi điên tâm tình để cho hắn muốn giết người. Nếu như không phải Ngụy không việc gì tu vi và hắn không phân cao thấp. Hắn đã sớm xuất thủ đem này đáng ghét con ruồi một cái tát chụp hi bề. Lão già kia, cảnh cáo ngươi, vội vàng dựa theo ta nói đi làm. Lại trễ một hồi, ta không có thể bảo đảm chính mình quản được ở đôi tay này. Với chẳng lẽ vung tay lên, kia vốn là vẫn còn ở kiên. Thật Ngụy Thiên Thủy khuê phòng, trong nháy mắt bị đem chấn vỡ thành cặn bã. Đây là tứ vô kỵ đạn làm áp lực. Càng là không sợ hãi khiêu khích, người nhà họ Ngụy cũng không phải ăn chay. Rối rít nhảy ra mấy cái cùng Ngụy không việc gì tu vi như vậy nhân. Hướng về phía với chẳng lẽ hét, đồ vật lui trả lại cho ngươi. Ngươi có thể mang theo ngươi nhân, cút ra khỏi giới này. Từ nay về sau, nơi này lại không hoan nghênh vu gia nhân. Tự thu xếp ổn thỏa. Một cái chữ vật ví tiền hướng về phía với chẳng lẽ tiêu xạ mà tới. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt, nhìn lướt qua trong đó tài liệu, phát giác như thế không ít, không chút khách khí thu vào bên hông mình, hướng về phía Ngụy gia chẳng thèm ngó tới nói, mất đi vu gia che chở, các ngươi Ngụy gia thì cũng không phải, còn dám hạ phong sát linh, nghe cho kỹ, ta với chẳng lẽ ở chỗ này thề, một ngày nào đó, ta các ngươi phải người nhà họ Ngụy, như con chó đến cửa yêu cầu ta. Có lẽ dụ được ta cao hứng, còn có thể lưu các ngươi một con đường sống. Khinh người quá đáng, họ Vu, không nghĩ tới, ngươi sẽ là loại này có thù tất báo tiểu nhân. Vì có lẽ có tội danh liền khư khư cố chấp làm khó. Dễ, ngươi sẽ hối hận hôm nay hành động, là một cái thành thục nam nhân. Cũng sẽ không như vậy ngây thơ đem toàn bộ tâm tình hiện ra mặt. Đáng tiếc. Với chẳng lẽ chỉ là một dùng tài liệu chất đống đi ra người ngu ngốc. Đối với những ân tình này thế cố, chỉ bằng mượn bản thân tốt, qua loa liền làm hạ sự tình. Nào ngờ, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội một cái từ từ dâng lên gia tộc. Thế giới tu sĩ, phong thủy luân lưu truyền, không chừng đúng trong nhà sẽ xuất hiện một cái cường đại hồn vương. Thay đổi càn khôn, đây là những thế gia này. Truyền thừa trên vạn năm trung cực mục tiêu, chế tạo thuộc về mình gia tộc hồn vương, từ mà thu được nhiều tài nguyên hơn, từ đó ban ơn cho con cháu. Đối với người nhà họ Ngụy, với chẳng lẽ thái độ, phải nhiều phách lối liền nhiều phách lối, trong xương mang theo nồng nặc cảm giác ưu việt, các ngươi đắc tội ta, chuẩn bị tiếp nhận ta lôi đình lửa giận, dùng một lời bích huyết rửa sạch sẽ các ngươi tội ác. Đi chết đi. Với chẳng lẽ động thủ, hắn phải cho người nhà họ Ngụy một hạ mã uy, để cho bọn họ biết đắc tội hắn kết quả. Nếu mà biết thì rất thê thảm liệt, mọi người thấy hôn sự thất bại, còn xích mích thành thù đứng lên, không khỏi thổn thức không dứt. Ai, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, bây giờ làm thành như vậy, ban đầu còn không bằng không từ hôn khác gả. Đúng vậy, kia đơn gia mặc dù thiếu gia là cái phế vật. Nhưng là không có tổn hại Ngụy gia thực lực, kia giống như cái này, một lời không hợp liền giết ngược, thật là phát điên, kia đơn gia ngoại trừ kia thiếu gia tư chất không được. Khác thực lực cũng rất không tồi, làm người cũng hào phóng, những đan dược kia đều là do cơm ăn như thế đưa tới. Bây giờ ngược lại tốt, bị một cái họ Vu dối trên cửa, nếu như làm thương tổn họ Vu. Nói không chừng giới này sẽ nghênh đón hai cái thế gia đối chiến. Tình thế không ổn a. Ngoặc kép, mà vào lúc này, kia cự đại thế giới bên trong, tiểu bối bối chính diện trước khi một trận tân khiêu chiến. Đem một cái lâm vào huyễn cảnh người bên trong giải cứu ra. Dĩ vãng đều là dùng huyễn cảnh vây người. Gạt người, lần này, muốn đem nhân cứu ra, liền cần đem bên trong huyễn cảnh cũng cho mê hoặc. Ít nhất, không thể so sánh đối phương yếu đi. Nếu không, tiểu bối bối khả năng giống như Ngụy Thiên Thủy, bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn cũng không về được. Bất quá, nàng cũng không có đem nguy hiểm như vậy chuyện nói cho nhâm nhất. Nàng nhìn ra được, chủ nhân rất quan tâm cái này mặc áo lam nữ tử. Nàng không muốn thấy hắn thất vọng ánh mắt, khẽ cắn răng, nghĩa vô phản cố vọt vào. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần hư không? Cùng cái thế giới này bất đồng. Rất nhiều bên trong tiểu thế giới cũng không có gì ẩn chứa năng lượng tài liệu. Nơi này trong không khí, tràn ngập là một loại kêu linh khí đồ vật. Kia hạ giới chính là như vậy một loại tồn tại phương. Chẳng lẽ, nàng là hồi đến hạ giới huyễn cảnh bên trong? Tiểu bối bối nhìn một chút chính mình thân ảnh nho nhỏ. Bây giờ nàng khôi phục lại nàng mới 11-12 tuổi dáng vẻ. Tu vi giảm mạnh, bị áp chế gắt gao ở đại khái, ở dạng này trong thế giới, là không cho phép cao cấp năng lượng xuất hiện đi. Nàng không biết áo lam nữ tử ở nơi nào, chỉ có thể không có giới hạn tìm kiếm khắp nơi. Chính ở trong hư không lưu lạc lúc, đột nhiên, một cái lỗ đen xuất hiện ở nàng bên trái đằng trước. Cách nàng chỉ có xa 3 trượng khoảng cách, nếu nàng mới vừa rồi một cái lao xuống lời nói, bây giờ đã đâm thẳng đầu vào. Bất quá, mặc dù nàng tu vi bị áp chế, nhưng là, thiên thế kính vẫn còn, làm nàng tái thể, bảo bối này pháp khí nắm giữ qua lại hư không thực lực. Bất kỳ lỗ đen cũng không đỡ nổi nàng bước tiến, là lấy, nàng hay lại là không nhanh không chậm về phía trước từ từ bay đi. Thật giống như không có nhìn thấy lỗ đen tồn tại như thế. Cẩn thận, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong lao ra tới một người ảnh, ôm nàng bay ra ngoài rất xa. Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra, tiểu bối bối không vui dày người vừa tới. Kết quả ở nhìn người tới mặt mũi lúc, trong nháy mắt đờ đẫn. Chủ nhân, ngươi thế nào cũng cùng theo vào à nha? Cái gì chủ nhân? Tiểu nha đầu. Người đây là sợ choáng váng sao? Người vừa tới đưa tay, sờ một cái nàng đầu, vò rối một con tóc đen sau, mới nói, người vẫn như thế tiểu, hư không nguy hiểm như vậy, cẩn thận gặp người xấu, đi bộ cũng phải xem một chút, chớ sao tâm, nghe chưa? Hắc hắc, biết rồi, tiểu bối bối biết người này không phải là chủ nhân, vẫn bị hắn này đau khổ trong lòng ấm áp thật sự cảm động. Đối với ấm áp như vậy như ngọc nam tử, nàng thật không có cách ghét a. Người tên là gì? Nơi đây lại là nơi nào? Tại sao? Chủ nhân mặt cùng người kia thật giống như cũng là một bộ thiên cơ mặt. Ta tên là Thiên Cơ. Tiểu muội muội, người thì sao? Người lại kêu cái gì? Tê, Thiên Cơ, lại là thật Thiên Cơ. Kia người biết một cái tên là Nhâm Nhất người sao? Hắn là ta chủ nhân. Cùng ngươi giống nhau như đúc, mà ta tên là Tiểu Bối Bối. Tiểu Bối Bối không có nói mình là một cái khôn cơ tử mẫu bối. Dù sao là thấy lần đầu tiên người này, không thể đem lai lịch mình cũng tiết lộ đi ra ngoài. Thì ra là như vậy, thật là cái dễ thương Tiểu Bối Bối. Thiên Cơ bấm nàng mặt non nớt một chút sau, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi chủ nhân đi đâu vậy? Tại sao để cho một mình ngươi mù đi? Hư không thật không phải một đứa bé có thể tới địa phương. Thiên Cơ trên mặt mỉm cười. Trong lời nói phần nhiều là ấm áp. Giống nhau Nhâm Nhất. Tiểu bối bối buông xuống phòng bị. Bĩu môi nói. Chủ nhân để cho ta giúp hắn cứu một người nhân. Nhưng nơi này quá lớn. Ta không tìm được nàng ở nơi nào. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta rất vui lòng có thể giúp được ngươi. Nói một chút coi. Kia lớn lên dạng gì? Tiểu bối bối móc ra thiên thế kính. Mặt kiếng thoáng một cái. Một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt bất ngờ xuất hiện ở phía trên. Chính là nàng. Nàng kêu Ngụy Thiên Thủy. Không biết tại sao, bị kẹt trong cái thế giới này vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Cơ rất là kinh ngạc nói. Nha, ngươi lại đang tìm ta người hầu gái Lam Linh. Các ngươi khi nào nhận biết? Tiểu bối bối choáng rồi. Người hầu gái, Lam Linh, người xác định là nàng. Nàng chủ nhân vẫn luôn nói Ngụy Thiên Thủy không phải Lam Linh. Hai người bọn họ chỉ là lớn lên giống mà thôi. Chỉ là, cái này bị kẹt trong thế giới. Tại sao lại xuất hiện Lam Linh? Còn có Thiên Cơ, những thứ này đều là Ngụy Thiên Thủy tuyệt đối sẽ không biết chuyện. Bây giờ, cũng xuất hiện ở nàng huyễn cảnh bên trong. Chẳng lẽ... Một cái lớn gan suy đoán, để cho tiểu bối bối hưng phấn. Có lẽ chỉ cần có thể từ cái hoàn cảnh này bên trong đi ra ngoài, là có thể cởi ra rất nhiều nghi ngờ. Nàng kéo Thiên Cơ tay áo năn nỉ đứng lên. Đại ca ca, ngươi dẫn ta đi tìm ngươi người hầu gái đi. Ta muốn nhận biết cái này tiểu tỷ tỷ. A này, được rồi. Thiên Cơ thật là cái rất ấm áp nhân. Cũng không có cự tuyệt tiểu bối bối yêu cầu. Dẫn nhân hướng một cái đại thế giới màu xanh lam đi tới. Ồ, đại thế giới này rất quen thuộc a. Gọi là Lam Tinh đại thế giới à? Ở nàng trong trí nhớ, nơi này đã sớm biến thành một nơi phế tích. Như vậy hiện tại cái này nhìn phồn hoa náo nhiệt thế giới, lại là từ nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ những thứ này đều là đi qua hình chiếu? Là một cái ảo ảnh, cũng không phải chân thực tồn tại. Tiểu bối bối không hổ là phương diện này hành ra. Rất nhanh thì khám phá cái thế giới này bản chất. Nàng cũng không điểm phá. Mặc cho cái này kêu Thiên Cơ tu sĩ mang theo chính mình hướng thành chủ phủ đi. Ở nơi nào, nàng quả nhiên như nguyện thấy chính mình luôn muốn tìm người. Cái kia đã không gọi Ngụy Thiên Thủy, gọi là Lam Linh mỹ lệ nữ tử. Lúc này nàng cười rất ngông cuồng. Chính đang trêu cợt đến trong phủ còn lại người làm. Không có một chút điểm lạnh lẽo cô quạnh khoảng cách cảm. Càng giống như là một bị làm hư rồi cô nương. Thấy Thiên Cơ trở lại, nàng nhưng là tỏa sáng hai mắt liền hồ dính rồi đi lên. Công tử, ngươi có thể tính trở lại. Ngươi có đói bụng hay không? Muốn ăn cái gì xin cứ việc phân phó. Ta đây cũng làm người ta làm cho ngươi đi. Thiên Cơ nhưng là thay đổi trước ôn hòa dáng vẻ. Có chút trách nói. Vẫn là như vậy tự do tản mạn. Ngươi tính tình này khi nào có thể chững chạc một chút? Hừ hừ. Công tử đã chững chạc giống như cái tiểu lão đầu rồi. Ta nếu cũng như vậy, lại không phải biến thành một cái lão thái thái. Ta mới không cần. Thoáng lược, Lam Linh làm một mặt quỷ. Nhún nhảy một cái hướng phòng bếp chạy đi. Ai, khi nào mới có thể dài đại? Hay lại là giống như đứa bé? Tiểu bối bối chính mình vẫn còn con nít đâu rồi? Nghe lời này liền không vui. Tiểu hài tử thế nào? Vĩnh viễn trưởng không đại tài tốt đâu rồi. Nhân tuổi tác càng lớn, phiền não càng nhiều. Ta nhưng là cảm thụ được rất sâu. Nhâm nhất trước kia cũng là một cái nói nhiều nam nhân, nhưng là theo tuổi gia tăng, lịch duyệt tăng trưởng, bây giờ càng ngày lạnh lẽo cô quạnh. Một lần để cho người ta nhớ tới đã qua ôn nhu. Thiên Cơ chỉ là sờ một cái đầu hắn. Người một cái tiểu hài tử không hiểu. Đại nhân cũng có đại nhân vui vẻ. Chỉ là, ai, có mấy lời, không thích hợp cùng một đứa bé nói. Nhưng là, có thể nói người kia vẫn còn con nít. Hắn cũng rất nhức đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.